Cáp Sâm cười điên cuồng, linh hồn tế đàn của hắn truyền ra ma lực thế mà như nam châm khẽ động phó hồn của Thạch Nham, làm cho phó hồn chấn động không ngớt, dần dần thoát ly tế đàn của Thạch Nham. Trái thủy nguyên quả kia đã thật sự thành thục, nó chưa rơi xuống, bị lực lượng kỳ dị nào đó nâng đỡ, chỉ chờ Thạch Nham, Cáp Sâm phân ra thắng bại, chờ một người trong hai người này ngắt lấy, có được năng lực thay đổi vận mệnh thiên địa. Không nghĩ tới đối thủ vậy mà sẽ là ngươi. Một cánh tay Thạch Nham hầu như tạm thời phế bỏ, trên mặt không có một tia đau đớn, con ngươi màu đỏ tươi như máu tươi nhỏ xuống. Hắn nhìn phó hồn mình dần dần bay rời ra, vậy mà bình tĩnh, không vội vã động thủ, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại. Linh hồn tế đàn của hắn từ thiên linh cái bay rời ra, thần thể tạm thời yên lặng. Cáp Sâm cũng nhắm mắt lại, còn hợp với sọ não linh hồn tế đàn, thật sự hoàn toàn bay ra cùng hình thái của Thạch Nham giống nhau. Trung ương hai cái linh hồn tế đàn, là phó hồn của Thạch Nham, hai cái tế đàn quay chung quanh phó hồn, tiến hành tranh đoạt cuối cùng. Cách chương.